Chương 737, Ngũ Trưởng Lão. Ích Châu phía đông Nam Vị, tọa lạc lấy từng mảnh liên miên vô tận đại sơn, nơi này núi cao, cao tới vạn mét, dốc đứng hung hiểm, trên bầu trời lại càng là có cực đoan hung mãnh gió mạnh thành hình, ở chỗ này phi hành, coi như là đại tông sư cảnh giới cường giả cũng khó khăn kiên trì quá lâu. Tại đám kia sơn vây quanh trung ương, có một cái sơn cốc kia bên trong, rõ ràng có từng tòa chẳng chỉ hấp dẫn cung điện lầu các, cao lớn khí phái, có một phong cách riêng, độc chiếc vài phần đặc sắc. Nơi này, chính là hoàng triều cựu đại gia tộc một trong, lấy con rối ám khí có 102 thiên hạ thuộc trung đường môn. Đường môn xây dựng đến nay, lịch sử tuy so ra kèm cái khác siêu cấp môn thiệt, nhưng kinh doanh nơi đây lại cũng đã vượt qua 800 năm, thâm căn cổ đế, này phiến khu vực bất kỳ thế lực, đối với quái vật khổng lồ này, đều là bảo trì cực kỳ nồng nặc kính nể chi tâm. Lúc này, tại kia đường môn chỗ sâu một tòa thiên điện trong đình viện, vài đạo bóng đen đang đứng sừng sững ở giữa, trong đó rõ ràng có lúc trước Lăng Trần gặp phải kia Đường Long cùng cô gái áo đen. Nhưng mà lúc này, Đường Long cùng người kia cô gái áo đen lại quỳ gối trên mặt đất, trước mặt bọn họ, nghiêm nhiên đứng một người khuôn mặt che lớp hắc y dì lão giả. Một đám phế vật hắc y dì lão giả sắc mặt âm hàn địa nhìn chằm chằm Đường Long hai người, nhịn không được trầm giọng quát. Ngũ trưởng lão thứ tội Đường Long sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng dập đầu, hắn cũng biết, trước mắt vị đường môn này ngũ trưởng lão, thế nhưng là một vị tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, lần này bọn họ làm việc bất lợi, tay không mà về, không thể nghi ngờ là nhằm chúng ngũ trưởng lão giận dữ lôi đỉnh. Chút việc nhỏ này đều làm không xong, muốn các ngươi có gì dùng kia ngũ trưởng lão toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức, ánh mắt kia phảng phất là muốn đem Đường Long hai người nuốt đồng dạng, các ngươi biết, lão phu đây là mạo bao nhiêu mạo hiểm, lúc này mới lén cho các ngươi phái nhiều cao thủ như vậy, đi tiêu diệt Thanh Thành Cung, cầm lại kiếm tiên thơ tàn quấn. Có thể các ngươi đâu này đem sự tình hoàn thành cái dạng gì, rõ ràng còn có mặt trở về gặp ta ngũ trưởng lão một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lúc này hắn hận không thể xuất thủ đem Đường Long cùng cô gái áo đen cho một trưởng chụp chết. Ngũ trưởng lão, vốn ta cùng sư muội đã bắt được kia Thanh Thành kiếm khách nữ nhi La Tiên Nhi, kiếm tiên thơ tàn quấn, 89 phần 10 ở nơi này tay của La Tiên Nhi. Chúng ta đang muốn mang kia La Tiên Nhi trở về phục mệnh, nhưng không ngờ giữa đường gặp được hai cái măng gì, bị bọn họ đem người cho kiếp. Đường Long mặt như màu đất, vội vàng nói, hắn căn bản không thể xác định là không phải là Lăng Trần cứu đi La Tiên Nhi, nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể một ngụm cắn chết Lăng Trần, bằng không mà nói, nếu là hắn nói liền cứu đi người của La Tiên Nhi là ai cũng không biết, kia ngũ trưởng lão này nhất định sẽ một trưởng trụ chết hắn. Man Di ngũ trưởng lão có chút bán tín bán nghi mà nhìn Đường Long, chợt hư lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải là muốn trốn tránh trừng phạt, cố ý biên chuyện xưa muốn giấu kín lão phu a, chỉ là Man Di có thể đem các ngươi những đường môn này kiệt xuất đệ tử khiến cho chật vật như thế, còn phế đi ngươi một mảnh cánh tay. Sư huynh nói là sự thật, người kia cô gái áo đen cũng là mở miệng, nàng cùng Đường Long là trên một sợi thừng châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nàng vội vang nói. Vậy một đôi nam nữ tự xưng là đến từ phía nam man hoàng chi địa, bọn họ võ công cao cường, người nam kia kiếm thuật cao siêu, chúng ta mười mấy người tái đi khí đều không la mở gì được cờ hắn, ngược lại bị hắn một kiếm chặt đứt Đường Long sư huynh một mảnh cánh tay. Nghe được lời này, sắc mặt của Đường Long cũng là khó coi, chuyện này, quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục, giống như là ở trên người hắn để lại một đạo ấn ký đồng dạng, vĩnh viễn vô pháp xóa đi. Một kiếm liền phế bỏ cánh tay của Đường Long, người này tu vi rất cao, sắc mặt của ngũ trưởng lão lúc này mới có chút ngưng trọng lên. Đường Long thế nhưng là thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, một kiếm chặt đứt cánh tay của Đường Long, như vậy Lăng Trần hẳn là ít nhất cũng là thiên cực cảnh tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên trở lên. Không cao, cô gái áo đen lắc đầu, hắn mới thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Cái gì? Ngũ trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là ỷ vào tu vi cường đại, không nghĩ tới, đối phương tu vi còn không bằng Đường Long, so với Đường Long còn trọn vẹn thấp hai cái tầng thứ. Đây mới là khủng bố địa phương. Điều này nói rõ, cái kia gọi là Man Di, là một so với Đường Long muốn ưu tú nhiều lắm nhân vật thiên tài. Cô gái áo đen chỉ là len lén liếc kia ngũ trưởng lão liếc một cái, liền nói tiếp, còn có bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, rõ ràng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, lại có thể khu động thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên con rối. Hạ Ngũ trưởng lão nhãn tình sáng lên, trong nội tâm chấn kinh, chỉ là man gì, vậy mà có thể làm được loại trình độ này điều khiển thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên con rối, bọn họ đường môn rất nhiều đệ tử hạch tâm đều làm không được. Hơn nữa, nàng còn nói kia con rối là chính nàng luyện chế. Cô gái áo đen cẩn thận từng ly từng tí nói, đây là vô nghĩa. Ngũ trưởng lão lắc đầu, kiên quyết không tin, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. 16-17 tuổi, luyện chế thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên con rối, coi như là bọn họ đường môn bên trong thiên phú xuất sắc nhất đệ tử, tại 16 tuổi thời điểm cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra thiên cực cảnh tam trọng thiên tầng thứ con rối. Chẳng lẽ nói, chỉ là một cái man gì, có thể so sánh bọn họ đường môn bên trong đệ tử kiệt xuất nhất còn muốn ưu tú hay sao? Có thể thật sự là hắn nghĩ lầm rồi. Bởi vì Lăng Âm cũng không phải luyện chế ra thiên cực cảnh ngũ trọng thiên con rối, người sau chỗ luyện chế con rối là thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Mặc kệ bọn họ là man di, hay là cái gì xà chuột hạng người, dám phá hỏng Lao Phu đại sự, kia bọn họ chính là tự tìm chết. Ngũ trưởng lão trong mắt sát cơ lấp lánh, không nói đến Lăng Trần hai người chỉ là man hoang người, cho dù hai người có cái gì bối cảnh, hắn cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, bởi vì này toàn bộ Ích Châu đều là hắn đường môn thiên hạ, đường môn một tay che trời, coi như là còn lại bát đại gia tộc, thậm chí cả hoàng tộc đệ tử, đến Ích Châu, kia đều phải cần nhìn bọn họ sắc mặt của đường môn hành sự. Đường Long, ngươi hẳn là nhớ rõ hai người kia bộ dáng. A Ngũ trưởng lão mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Đường Long cùng cô gái áo đen. Nhớ rõ Đường Long trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, báo thù rửa hận cơ hội rốt cuộc đã tới, chợt trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng âm tàn ý tứ. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, bọn họ chính là hóa thành cho ta đều nhận ra vậy hảo, ngươi nhanh đi đem hai người này cùng La Tiên Nhi bức họa vẽ ra, sau đó giao cho Ích Châu Phủ Đô Đốc cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm. Đã nói, ba người này là Hoàng Triều khâm phạm, phạm vào tội ác tày trời tội lớn, để cho bọn họ toàn lực lùng bắt. Ba người này, cần phải cho ta đem người cho bắt trở lại nhưng có thu hoạch, trung điệp có phần thưởng. Ngũ trưởng lão trầm giọng quát. Hắn sở dĩ không sử dụng đường môn cao thủ, là vì sợ kinh động đến cái khác đường môn cao tầng, đưa tới những người khác chú ý, kia kiếm tiên thơ tàn cuốn, trước mắt vẫn chưa có người nào biết, nếu như động tinh ồn ào quá lớn, hắn muốn thần không biết quỷ không hay địa độc chiếm này thơ tàn cuốn, liền không có gì khả năng. Vâng, Đường Long vội vàng chắp tay tuân mệnh, cùng bên cạnh cô gái áo đen liếc nhau một cái, hai người lộ ra hiểu ý cười cười, trong nội tâm hàn ý tuôn động, một khi ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng, đem bức họa giao cho Phủ Đô Đốc cùng thợ săn tiền thưởng, toàn bộ Ích Châu tất cả bộ khoái, trên giang hồ thợ săn tiền thưởng, đều nghe tin lập tức hành động, bắt đầu truy tung Lăng Trần tung tích. Lăng Trần tử kỳ, không xa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.